Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, Tần Cung Hàng Long Biện Pháp, tác giả, Phượng Si quạt lông khăn chít đầu áo bào trắng trung niên khẽ gật đầu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng dựng thân với hỏa long long đầu phía trên Tần Cung. Ngữ khí nháy mắt trở nên đông cứng lên, dùng phiến điểm chỉ, mở miệng hỏi. Ngươi chính là nhân tộc Chí Tôn Vương Tần Cung. Ngươi có tài đức gì? Dám lấy long tộc vì phó. Tần Cung sau khi nghe xong, đột nhiên quay đầu phương Tây. Thấp giọng kêu lên. Tần Anh, lại đây một chút. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Chủ tớ khế ước nháy mắt sinh ra liên hệ. Trường Bạch Sơn khoảng cách Hoàng Long Phủ không đủ ngàn dặm. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Lấy Tần Anh khả năng. Thân hình liền đã xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Bạch Long biến thành trung niên nhân vẻ mặt nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía Tần Anh. Mà Tần Cung mở miệng nói. Tần Anh, này Bạch Long hỏi ta có tài đức gì? Dám lấy Long tộc vì phó. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tần Anh thân thể bên trong phát ra nhân loại hơi thở nháy mắt đại biến. Trong phút chốc, thôn thiên thú hơi thở bàng bạc dựng lên. Bố hướng Bạch Long biến thành trung niên nhân. Trung niên nhân kinh hô một tiếng. Thân hình liên tục lùi lại hồi long trận phía trước. Vẻ mặt hoảng sợ chi sắc hỏi. Ngươi là thôn thiên thú. Đại nhân, ngươi nghĩ sao? Ta đều có thể nhận Tần Cung ca ca là chủ. Hắn thu ngươi long tộc. Hay là còn thành ngươi sỉ nhục không thành? Tần Anh khuôn mặt nhỏ lạnh băng một mảnh mở miệng hỏi. Này! Bạch Long biến thành trung niên nhân trầm ngâm không nói. Này cái gì? Hay là không đủ? Tần Cung mở miệng hỏi bãi. Chỉ thấy hắn ngón tay thượng không gian giới trung hồng quang chợt lóe. Một người toàn thân lệ khí huyết bào thiếu nữ liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Tần Cung mở miệng đối với huyết bào thiếu nữ lại nói. Tần Lĩnh, này Bạch Long hỏi ta. Có tài đức gì dám lấy Long tộc vì phó? Nghe xong Tần Cung nói sau, đã bị Tần Cung đặt tên Tần Lĩnh càn quét thế mãng chợt đem một đôi mắt đỏ nhìn về phía Bạch Long. Mà xuống một khắc, tự nam mà bắc, một cái thông thiên huyết mãng liền xuất hiện ở Trường Bạch trên núi không. Đầu đuôi không thấy cuối, mãng thân mấy chục trượng phẩm chất không ngừng. Toàn thân hung lệ chi khí lạnh long cốc núi rừng chung lá cây nháy mắt lạc quang. Dãy núi biến thành trụi lủi một mảnh. Huyết mãng thân tùy ý quay cuồng. Thật lớn năng lượng lệnh long cốc hai sườn tiệt bích sôi nổi tan vỡ mở ra. A, diệt thế mãng. Bạch Long sở hóa thành trung niên nhân hai chân mềm nhũn. Bùm một tiếng ngồi ở trong hư không. Toàn thân run rẩy. Mà lúc này, ngang qua với Trường Bạch trên núi trống không huyết mãng nháy mắt biến mất. Thiếu nữ áo đỏ hiện hóa ở Bạch Long biến thành trung niên nhân trước mặt. Quay đầu đối với Tần Cung hỏi, chủ nhân, muốn hay không đem hắn ăn? Tần Cung khẽ lắc đầu, huyết mãng sở hóa thành thiếu nữ áo đỏ lúc này mới một hoành ngoan ngoãn bộ dáng về tới Tần Cung. Bên người, lúc này, Tần Cung bên người tự hỏa long đầu phía trên phóng lên cao. Rơi xuống Bạch Long biến thành trung niên nhân trước người, duỗi tay đem hắn kéo lên. Bạch Long phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng động. Vội vàng hướng về Tần Cung liên tục thi lễ không ngừng. Chí Tôn Vương Đại Nhân. Tại Hạ Long tộc tộc trưởng Bạch Hồng. Vừa mới nhiều có đắc tội. Thỉnh Chí Tôn Vương Đại Nhân không lấy làm phiền lòng. Không biết Đại Nhân có gì phân phó. Chiêu tập sở hữu Long tộc tộc nhân chạy tới Hoàng Long Phủ. Đến Liên Quân Trung báo danh. Chuẩn bị cùng thiên tộc quyết chiến. Tới rồi Liên Quân bên trong sau. Hết thảy nghe theo Tần Âm Minh chủ ấn bài. Ta còn có cái khác sự tình. Tạm thời vô pháp trở về Hoàng Long Phủ. Tần Cung mở miệng nói. Chính là, nếu đại chiến mở ra, Chí Tôn Vương chưa về làm sao bây giờ? Long tộc tộc trưởng Bạch Hồng mở miệng hỏi. Vậy trước đánh, Tần Cung dứt lời. Quay đầu lại hướng về phía Hỏa Long hơi hơi xua tay. Hỏa Long nháy mắt hóa thành một người hỏa bào lão giả đi tới Tần Cung bên người. Cùng ta cùng nhau đồng hành. Vẫn là đem các ngươi thu hồi đi. Tần Cung mở miệng hỏi. Đừng thu hồi đi. Chúng ta buồn đến lâu lắm. liền tùy chủ nhân đi lại đi lại đi. Hỏa Long cùng Huyết Mãng sôi nổi mở miệng nói. Hảo, vậy các ngươi đi theo ta đi. Tần Cung dứt lời, xuất lĩnh thôn thiên thú Tần Anh, diệt thế mãng Tần Lĩnh. Hỏa Long Tần Ly biến mất ở Long Cốc phía trước. Tần Cung đám người rời đi hồi lâu lúc sau, Long tộc tộc trưởng mới nơm nớp lo sợ mà đứng dậy, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nương ai, này nhân loại chí tôn vương là cái gì địa vị? Như thế nào đem vô pháp vô thiên đại hung toàn bộ tụ tập tới rồi hắn bên người? Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, một đầu thanh long miệng phun nhân ngôn, nhược nhược hỏi, làm sao bây giờ? Tự nhiên là vâng theo chí tôn vương đại nhân mệnh lệnh chạy tới Hoàng Long phủ liên quân đại doanh. Mau, lập tức triệu tập sở hữu long tộc tộc nhân, bằng mau tốc độ chạy tới Hoàng Long phủ, đến liên quân trung báo danh. Bạch Long lập tức lớn tiếng kêu lên. Hồng Hoang Sơn Mạch, nguyên Hồng Hoang Cốc hiện giờ thương khung bắc đều nơi ở. Một người áo bào trắng thanh niên ở một người hỏa bào lão giả, một người huyết bào thiếu nữ, một người áo vàng thiếu nữ làm bạn hạ, xuất hiện ở nguyên Hồng Hoang Cốc nơi ở. Hiện giờ Hồng Hoang Cốc đã phi ngày xưa bộ dáng. Năm đó nơi này là siêu nhiên với đại lục các thế lực lớn phía trên tu luyện thế lực lớn. Hồng Hoang Cốc không ai dám tự mình xâm nhập. Nhưng hôm nay, Hồng Hoang Cốc chung nơi nơi nhà cửa san sát, đường phố tung hoành, đã biến thành một bộ phố phường bộ dáng. Ký ức trở về, nhưng nơi này đã là vật dị nhân phi. Tần Cung còn nhớ rõ, năm đó lấy hồn thể trở về thương khung là lúc, đã từng trọng đi Hồng Hoang lộ. Sau đó đem Hồng Hoang Cốc đốt quách cho rồi, lại lần nữa trở lại nơi này. Nơi này đã là kín người hết chỗ, trở thành nhân tộc dân chạy nạn đại bản doanh. Năm đó Tần Anh ở chỗ này sinh hoạt thời gian so Tần Cung còn trường, đối nơi này cũng tràn ngập cảm tình. Trong lúc nhất thời, Tần Cung Tần Anh ảm một đường về phía trước, hồi tưởng qua đi, ảm đạm vô ngữ, bốn người một đường về phía trước. Cuối cùng đi qua Hồng Hoang Cốc, Hoang Cốc nơi dừng chân. Nơi này đồng dạng bị rậm rạp dân cư sở tràn ngập. Lúc trước kiến trúc đều đã biến mất không thấy, không còn có năm đó cảnh tượng. Tần Âm thật là đáng chết. Cùng học viện Huyền Hỏa quyết liệt lúc sau, đã từng bốn phía tàn sát tiêu diệt học viện Huyền Hỏa học viên, bài trừ dị kỷ, giữ gìn nàng thống nhất quản lý. Hiện giờ lại đem hảo hảo một cái Hồng Hoang Cốc khiến cho chướng khí mù mịt. Nói như thế nào nàng cũng từng là Hồng Hoang Cốc chung một viên. Thế nhưng thân thủ đem nơi này hủy diệt. Nó ngày, ta tất chu chi, vẫn luôn thiên chân vô ta. Phảng phất vĩnh viễn trường không lớn Tần Anh thế nhưng vẻ mặt hận ý mà nói ra này phiên lời nói tới. Liền Tần Cung đều là toàn thân cứng lại, hơi hơi nâng lên tay tới, vuốt ve quá Tần Anh tóc đẹp. Tần Anh trên mặt sắc mặt giận dữ nháy mắt biến mất, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Mà Huyết Mãng Tần Lĩnh thấy vậy, thân thể hơi Tần Cung bên người lại gần lại dựa. Tần Cung phảng phất không thấy, chỉ là tràn đầy cảm khái mà nói, chúng ta Tần Anh trưởng thành, có chính mình tư tưởng. Bất quá, này cũng không thể quái Tần Anh, rốt cuộc Phong Linh cùng thiên tộc hai lần xâm lấn, sử ta tộc nhân mất đi gia viên, nàng có thể làm như thế, cũng là vì tộc nhân suy nghĩ. Túng nàng có muôn vàn khuyết điểm, ở an bài tộc nhân sự tình thượng, nàng làm thực hảo, nếu là chúng ta, nhất định sẽ như thế. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Anh khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Tần Cung ca ca, chính là bởi vì ngày thường ngươi quá dung túng nàng, nàng mới có thể cậy sủng mà kiêu. Thế cho nên sau lại, làm nàng nắm quyền, ở không ai ước thúc dưới tình huống, mới cổ vũ nàng dã tâm. Tần Anh mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.